Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2217, chương 2217, ngươi có phải hay không đang trả thù ta? Một cái long quan, dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng sử xuất bảy thành khí lực, mới có chủng muốn động dấu hiệu, cái này đã đầy đủ Diệp Lăng kinh ngạc, càng chưa nói còn phải đi ra biển dung nham. Tiền bối, người xác định không phải muốn chỉnh chết ta. Diệp Lăng xoay người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hắn càng ngày càng cảm thấy, cái này cẩn thận mắt Long Tổ, chính là muốn chỉnh chết hắn nhịp điệu. Thật thật đấy, ngồi ở Long Quan trên Long Tổ, rất là nụ cười sán lạn cười, mà sau rất nghiêm túc lại lắc đầu. Hai tử, ta thật là vì ngươi tốt, thật, nhanh. Chớ do dự, đi hướng huy hoàng đại đạo đi, tin tưởng ta, ở phần cuối, tuyệt đối có kinh hỉ ở chờ ngươi, ngươi sẽ rung động. Long Tổ mỉm cười, chân thành nói đạo, mà hậu chiêu cổ tay dương lên, một roi quất vào Diệp Lăng lưng lên, một đạo nóng hừng hực vết máu xuất hiện, a hát hát hát, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi a, trong tròng mắt hung quang loạn bốc lên. Nếu không phải là thực sự đánh không lại cái này Long Tổ, hắn sớm phản, khẳng định được giáo huấn một chút hắn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cố gắng làm cho mình không hề vội vã như vậy nóng. Mà sau trong cơ thể thần bẩn, thần mạch, cùng với tiên anh lực lượng, thình lình cuồn cuộn thi triển, lên, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể không ai bằng lực, trực tiếp ở cánh tay hắn bên trong bạo nổ phát, mà sau hắn lôi kéo to lớn kia long quan, trực tiếp bước ra một bước, đây mới là luyện ngục đường A. Kéo động long quan Diệp Lăng bi phẫn gầm nhẹ, cùng cái này muốn so sánh với, phía trước luyện ngục đường, có vẻ như có điểm mưa bụi, quá đơn giản, một bước lại một bước. Diệp Lăng phù phù một tiếng nhảy tới biển dung nham bên trong. Làm Diệp Lăng nhảy vào đi một khắc kia, mặt của hắn sắc tức thì đại biến, đau nhức, rất đau rất đau, hơn nữa một cổ kinh khủng nóng rực, không ngừng tập kích đến hắn lỗ chân lông bên trong, thậm chí da thịt đều vào giờ khắc này, trực tiếp bị đốt rạn nứt. Hỗn đàn, đây chính là lời ngươi nói rèn luyện khí lực. Này rõ ràng chính là lột da tới tốt lắm không tốt. Ngươi lần nữa xác định, ngươi không phải muốn cố ý chỉnh chết ta. Diệp Lăng thấp, giọng giống giận, cắn răng nghiến lợi lôi kéo long quan đi về phía trước lấy. Liền cùng một đầu con la tựa như, gào khóc kêu loạn, bước đi khó khăn, ngồi ở long quan trên long tổ mỉm cười. Lập tức một tay phất lên. Phía sau bọn họ khối kia tảng đá xanh, thình lình biến mất không thấy, vô ảnh vô tung, lôi kéo long quan Diệp Lăng cảm giác được thân sau phát sinh tất cả. Nhất thời ngẩn ra nhãn, lập tức khuôn mặt tuyệt vọng, xong, hoàn toàn xong, liền lùi lại đường đều bị hàng này phong kín. Còn có thể thế nào? Chỉ có thể kiên trì đi về phía trước a, nhưng là ngắm nhìn bốn phía. Mênh mông vô bờ a, Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, điên cuồng tịch quyển mà ra, đặc biệt thần bẩn, tung tung tung tung kịch liệt nhúc nhích, vì Diệp Lăng cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Ngươi rất tốt, thật, nhất đẳng thiên phú mặc dù là phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng là tuyệt đối thần mầm, biết cái gì là thần mầm ấy ư, đó là có thể thành thần mầm. Hoặc có lẽ là ở thành thần chi về sau, cũng có rất đại phát triển tiền đồ thiên chi kiêu tử. Thần mầm, là mỗi một cái môn phái hương bột bột, long tổ ngồi ở long quan lên, hơi vừa cười vừa nói, lôi kéo long quan Diệp Lăng là nghiến răng nghiến lợi. Thần mầm, cút đi đi, còn hương bột bột đây, đây không phải là ở làm lừa sai bảo sao? Hơn nữa, ngươi còn vâng chịu hai cái thần vương cảnh giới đại năng truyền thừa. Không tệ, không tệ, thật rất không tệ, lão tử đều nổi lên muốn bả đem truyền thừa y bát cho ý nghĩ của ngươi, chỉ là ngươi khí lực quá yếu. Ta một phái này, ý tứ chính là lấy khí lực quét ngang tinh không. Ngươi chỉ cần một thần bẩn, không vào pháp nhãn a. Long tổ không khỏi tự chủ vừa cười vừa nói. Nói đạo tẫn tình chi chỗ, thậm chí liền xưng hô cũng thay đổi, đều biến thành lão tử. Nói Diệp Lăng khí lực yếu, ta nói tiền bối, nói phải có một cái hạn độ. Ngươi nói ta yếu, ngươi nói cho ta, phóng nhãn tam giới này, ai có thể có ta khí lực cường đại? Ngươi nói cho ta à? Diệp Lăng thở phì phò giận dữ hét, thể phách của hắn mạnh, mặc dù là tiểu hắc cũng kém hơn hắn. Đương nhiên, tiểu hắc thiên phú thật đáng sợ, không nhìn bất kỳ thần thông, chỉ sợ sẽ là còn đang mênh mông tinh không, vậy cũng là tuyệt đối nghịch thiên. Tấm tắc, thế nào, không phục? Ba, vừa nói chuyện, Long tổ lại một roi ra rút được Diệp Lăng thân lên. Được kêu là một cái chua xót thoải mái a. Quất Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, liên tục ngược lại hút khí. Ta cho ngươi biết, ta ly khai tinh không thời điểm, đã từng thấy qua một cái tự cảnh cường giả, khí lực mạnh đủ đủ là của ngươi thập bội còn nhiều hơn. Cái tên kia có thể nói một cái biên giới trong vô địch thần mầm, quét ngang một thời đại trẻ tuổi, ngươi cảm thấy ngươi được không? Có thể so sánh sao? Thập bội, Diệp Lăng nghe được câu này, tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức bất khả tư nghị quay đầu đi, nhìn Long tổ, khuôn mặt bất khả tư nghị, đùa gì thế? Thập bội là khái niệm gì? Đó không phải là chỉ dựa vào khí lực cũng đủ để quét ngang tự cảnh tồn tại sao? Bên trong cơ thể ngươi duy nhất mạnh chính là tiên anh cùng thần ô uế, nhưng là còn có một chút ta xem không rõ bạch, đó chính là ngươi trong cơ thể khí không được thần, trong cơ thể như thế nào đi nữa thuế biến, mặc dù là hỗn độn chi khí cũng đều thuộc về tiên khí, nhưng là bên trong cơ thể ngươi khí ta lại trước đây chưa từng gặp, mà ngươi tiên anh cũng là tuyệt đối phạm vỡ. Người khoác long lân, khí tức dâng trào, còn ngươi cái gì thần mạch, quá yếu, mặc dù là dung ra nguyên khí, cũng là yếu tới cực điểm, căn bản liền không chịu nổi một kích a. Long tổ trực tiếp mở ra trào phúng hình thức, nguyên bản là mệt cùng cầu tựa như Diệp Lăng, càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xoay người muốn chết lão già này. Thần mạch yếu, đế vực kinh thiên sơn mạch bên trong, ai dám nói thần mạch yếu? Ba, Diệp Lăng vừa muốn phản bác, Long tổ trực tiếp một roi lại quất vào Diệp Lăng sau lưng lên. Cái kia đau rát, làm cho Diệp Lăng là hầu như nổi điên. Nhanh, đi mau, Long tổ thích ý kiều chân bắt chéo nói đạo. Diệp Lăng răng hàm đều nhanh cắn nát, tuy nhiên lại không làm sao được. Từ từ, Diệp Lăng là càng chạy càng nhanh, hắn khí tức trong người sinh sôi nảy nở tốc độ cũng là nhanh rất nhiều, đặc biệt thần bẩn động lực càng nhiều, nhưng là càng chạy Diệp Lăng liền vùi lấp càng sâu. Từ từ, cái này nham tương đều chôn vào cổ của hắn, cả người trên lên hạ đều là một mảnh đỏ bừng, liền cùng cái kia bị nướng chín đại tôm tựa như, da thịt đều cháy khét, cộp cộp bóc ra lấy, lộ ra hồng nộn huyết nhục, lóe ra rạng rỡ sáng bóng. Hí, thật đặc biệt đau a. Da thịt bóc ra, Diệp Lăng là chửi ầm lên. Tất cả mọi người biết, bỏng là hiểu rõ nhất, chớ đừng nhắc tới hắn da thịt bóc ra bị nham tương đốt. Cái kia nhất định không pháp ngôn ngữ, như không phải đánh không lại Long tổ, như không thể không địa phương chạy, Diệp Lăng sớm lược sạp không làm, ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân a. Đi mau. Ba, lại là một roi vung ra, quất vào Diệp Lăng mặt lên. Vương bát đản, ngươi có phải hay không đang trả thù ta? Cẩn thận nhãn, Diệp Lăng gào khóc kêu loạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.